xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 578, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 7. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát mà tương lai từng nhà mỗi ngày ăn thịt cũng không phải hiếm lạ sự tình. Trong núi nuôi gà, rất có cần phải coi như bản địa không ai mua cũng có thể bán được địa phương khác. Càng phú quý gia đình, càng giảng cứu thuần thiên nhiên, càng quý càng thích. Qua chút năm, cả nước nhân khẩu bành trướng, sinh hoạt trình độ đề cao, cái gọi là ăn ở, mặc ấm, ăn xong, mọi người liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cải thiện hoàn cảnh, nhà ở liền 10 phần trọng yếu, cuối cùng mới là một cái được. Trước lúc này, chúng ta trước tiên có thể đem đường ra thôn phát triển, chế tạo thành một cái thế ngoại đào nguyên, trở thành tương lai du ngoạn thắng địa. Đường quả không có nhịn không được cùng. Hệ thống giao lưu, hắn không có trùng sinh A, không có túc chủ đại đại, hắn liền là ánh mắt tương đối tốt, phải cùng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Có ít người, sinh ra liền là bị sủng ái, đầu óc theo bật hách đồng dạng. Đường quả là thực lực ghen tị, một cái không có trùng sinh ra hòa, vẻn vẹn liền lấy ăn ở đem tương lai tình trạng nói đến không sai biệt lắm, thậm chí còn có đường ra thôn tương lai. Quả quả, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Dã nói liền phát hiện tiểu thê tử không nói gì, cúi đầu gặp nàng đang sững sờ, cho là nàng nghe không hiểu, ngươi nếu là có cái gì không rõ ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Tống Dã cho rằng, hắn cần thiết đem chính mình muốn làm mỗi một sự kiện cùng mình tiểu thê tử giải thích rõ ràng. Hắn không chỉ có muốn tăng lên chính mình, phát triển đường ra thôn, cũng muốn mang theo nàng cùng một chỗ tiến bộ. Đây không phải hắn khinh thường nàng xuất thân, cho rằng nàng học thức nông cạn, mà là chỉ có hai người cùng một chỗ tiến bộ, khoảng cách mới sẽ không càng xa, chỉ có giữa hai người chủ đề không ngừng, tình cảm mới có thể ngày càng thâm hậu. Cùng Tống Dã trò chuyện trong chốc lát, đường quả phát hiện cái này nam nhân rất có mị lực, rất hấp dẫn người ta, là một cái phi thường đáng yêu người. Hắn cân nhắc tương lai, thật là chu đáo, thậm chí còn cùng nàng uyển chuyển nói, phải không ngừng tăng lên chính mình, không để cho nàng cấm buồn cười. Còn nói, nếu như nàng có cái gì không hiểu, liền buổi tối dành thời gian hỏi hắn, hai người cùng một chỗ tiến bộ, hắn hoàn toàn không có chỉ đem nàng xem như bình hoa dự định. Đường quả nhìn xem Tống Dã tốt đàm luận bộ dáng, con mắt đều cười cong. Tống Dã ngẫu nhiên chú ý tới tiểu thê tử ánh mắt lỗ tai hồng chút, còn là nắm nàng tay nhỏ không có thả ra ý tứ. Bị cô vợ trẻ dùng dạng này ánh mắt nhìn, để hắn có một loại cấp thiết muốn làm thành đại sự xúc động, ngẫm lại lúc trước thời gian, hắn đều cảm thấy cho ăn. Đến trên núi, Tống Dã để đường quả đứng tại an toàn địa phương, mà hắn thì xuyên qua tại bụi cỏ giữa cánh rừng, cuối cùng đánh tới một con thỏ hoang, bắt đến hai cái gà rừng, đường quả còn hái một chút rau dại. Cuối cùng Tống Dã nắm tiểu thê từ tay nhỏ, cõng che lấp tốt con mồi xuống núi, hai người một đường ân ân ái ái bộ dáng, kinh ngạc đến ngây người đi ngang qua thôn dân. Người trẻ tuổi kia là Tống thanh niên trí thức A, tựa như là Tống cao lãnh. Bên cạnh cái kia là đường thôn hoa. Đúng, đúng, bọn hắn hôm qua mới kết hôn. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tống cao lãnh thế mà cười, còn là cùng đường thôn hoa, bất quá hai người nhìn xác thực rất xứng A. Trần Anh làm việc thời điểm, trong lúc vô tình nghe được có người đang nghị luận Tống Dã cùng đường quả sự tình, nàng gục đầu xuống nở nụ cười. Tống Dã nam nhân kia ai gặp phải ai không may. Nàng cùng nam nhân kia hành hạ lẫn nhau cả một đời, kiếp này cuối cùng thoát khỏi. Không nói khác, hai người nhìn thật đúng là đặc biệt xứng. Trần Anh viết nhưng bĩu môi, xứng thì thế nào? Tống Dã nam nhân kia trừ đẹp mắt một chút, đánh giám dùng đều không có, kiếp trước bọn hắn làm hữu danh vô thực phu thê cả một đời, nam nhân kia cả đời tầm thường vô vi, sự thật chứng minh tốt liền là vẻn vẹn đẹp mắt mà thôi. Cách chương.